Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 76 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 76 của bộ truyện này. Trong ký túc xá, mặt mày Tề Tiểu Lộ không hề dễ coi. Cô đang phát sầu, mà bên cạnh Tề Tiểu Lộ, Liễu Từ Từ đang tận tình khuyên nhủ, rõ ràng là đang nói chuyện hộ cho Đường Binh. Tiểu Lộ à, gia đình nhà Đường Binh rất có quyền thế và có tiền. Anh ta thích cậu như vậy, người đàn ông tốt như thế, đốt đèn lồng cũng tìm không có ra. Mình khuyên cậu đó, vẫn nên thử hẹn hò với Đường Binh một thời gian xem sao. Nghe vậy, Tề Tiểu Lộ nói, Liễu Tư Tư, nếu như cậu còn tiếp tục nói như vậy nữa, tôi sẽ tuyệt giao với cậu đó. Thấy Tề Tiểu Lộ kiên quyết, Liễu Tư Tư muốn mở miệng mấy lần, dường như định nói thêm gì nữa, nhưng vừa nhìn tới sắc mặt của Tề Tiểu Lộ lại nuốt xuống. Ở bên ngoài cửa sổ, Đường Binh đang tỏ tình một cách rất buồn nôn, giọng nói đáng ghét truyền từ bên ngoài vào. Tề Tiểu Lộ cau mày khó chịu. Sao tên Đường Binh này lại phiền phức như vậy? Cô đã từ chối anh ta mấy lần rồi, vậy mà giờ đây vẫn còn không biết xấu hổ, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tề Tiểu Lộ đang không biết làm gì vào lúc này, thì điện thoại của cô bỗng vang lên. Vừa nhìn thấy tên người gọi, biểu cảm trên mặt của Tề Tiểu Lộ bắt đầu tốt hơn. Vừa rồi còn mây đen dày đặc, bây giờ đã là bầu trời quang đãng. Thấy vậy, Liễu Tư Tư bên cạnh nghi ngờ suy nghĩ, người gọi điện thoại tới là ai? Tề Tiểu Lộ nhanh chóng nhận máy rồi vui mừng nói, anh Hoàng Thiên, anh đang ở đâu vậy chứ? Hả? Anh ở tầng dưới ký túc xá của tụi em rồi sao? Được rồi, em lập tức xuống ngay. Liễu Tư Tư nghĩ thầm, Hoàng Thiên, người này là ai? Suy nghĩ một lát, Liễu Tư Tư đã nhớ ra Hoàng Thiên là ai. Cô ta vội vàng đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống bên dưới ký túc xá. Những sinh viên của tòa nhà thấy Tề Tiểu Lộ đi ra đều tự động tránh đường. Một số bạn cùng lớp biết Tề Tiểu Lộ lên tiếng nói. Đây là Tề Tiểu Lộ đó, Tiểu Lộ đi ra rồi. Trời ơi, quê mùa, biểu cảm buồn nôn như vậy mà cũng thành công. Sớm biết vậy tôi cũng thử một lần rồi. Cậu á, tôi nghĩ vẫn nên quên đi, chắc chắn sẽ không thành công đâu. Thấy Tề Tiểu Lộ đi xuống lại còn mang theo khuôn mặt tươi cười hớn hở, Đường Binh mừng như điên, nghĩ thầm, ôi trời ơi, tôi rất là cảm ơn ông, tôi lại thành công rồi. Đột nhiên Đường Binh giang tay ra chuẩn bị ôm lấy Tề Tiểu Lộ đang chạy tới, nhưng rất nhanh cơ thể Đường Binh cứng đờ, nét mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, đặc biệt là bạn học xung quanh đều đang cười nhạo. Đường Binh cảm thấy xấu hổ tới mức muốn độn thổ. Tề Tiểu Lộ chạy tới nhưng không hề nhìn Đường Binh mà chạy thẳng về phía Hoàng Thiên đang ở cách đó không xa, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, vui vẻ nói. Anh Hoàng Thiên, rốt cuộc anh cũng tới thăm em rồi, em rất là vui. Hoàng Thiên ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tiểu Lộ à, ở đây đang có rất nhiều người. Tề Tiểu Lộ cũng phản ứng lại, nhận thấy ở đây có rất nhiều người đều đang nhìn mình, khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ. Vừa nãy cô quá vui mừng, không hề nghĩ tới chuyện này. Bây giờ tỉnh táo lại, cảm thấy rất xấu hổ. Hoàng Thiên nhìn sắc mặt đỏ ửng của Tề Tiểu Lộ, cô có vẻ hơi ngại ngùng. Hoàng Thiên bèn nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, rồi nói. Tiểu Lộ à, chúng ta đi thôi. Tề Tiểu Lộ ngoan ngoãn gật đầu cùng Hoàng Thiên ra ngoài. Chứng kiến một màn này, nhiều học sinh xung quanh bắt đầu tò mò bàn tán. Anh ta là ai chứ? Này! Anh ta không phải là bạn trai của Tiểu Lộ đấy chứ? Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đây hẳn là bạn trai của Tề Tiểu Lộ rồi. Ôi trời, nữ thần của tôi bị người ta bắt mất rồi. Những bạn học này sôi nổi nghị luận, có vẻ rất để tâm. Xem ra Tề Tiểu Lộ ở Đại học Thủy Mộc rất có tiếng. Đường Binh nhìn Tề Tiểu Lộ rời đi hung dữ, nhìn chăm chăm vào Hoàng Thiên, sắc mặt vô cùng khó coi. Hai mắt gần như bốc cháy. Trong lòng đang điên cuồng kêu gào. Hoàng Thiên lại dám tranh phụ nữ với Đường Binh tôi. Tôi muốn khiến cho anh chết không có chỗ chôn. Hoàng Thiên không để ý đến điều này, nhắm mắt làm ngơ trước ánh mắt hung dữ của Đường Binh. Với thân phận của Hoàng Thiên, hắn không thể nổi giận với một con tôm nhỏ như vậy trước mặt mọi người được. Hắn cũng giả vờ như không nghe thấy lời nghị luận của mọi người. Hoàng Thiên nắm tay Tề Tiểu Lộ, hai người đi bộ vài phút. Sau khi rời khỏi tòa nhà ký túc xá, Tề Tiểu Lộ mới nhẹ giật bàn tay nhỏ bé của mình ra. Những sinh viên đi ngang qua hai người thỉnh thoảng lại nhìn cô. Điều này khiến cho Tề Tiểu Lộ cảm thấy không được thoải mái. Cô nhẹ nhàng rút bàn tay của mình ra, trong lòng bỗng cảm thấy hơi lạc lõng. Dường như cô rất thích được Hoàng Thiên nắm tay như vậy, bản thân cô rất cam tâm tình nguyện. Hoàng Thiên quả thật không để ý những chi tiết nhỏ này. Tề Tiểu Lộ nhẹ nhàng kéo bàn tay của cô ra, Hoàng Thiên tự nhiên buông tay. Hắn đang rất tò mò chuyện khi nãy, không biết tại sao lại có nhiều người quen biết Tề Tiểu Lộ đến thế. Phải biết rằng cô mới chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, vừa mới bước vào Đại học Thủy Mộc được một tháng mà thôi. Hoàng Thiên hỏi, Tiểu Lộ à, không ngờ em lại nổi tiếng ở trường Đại học Thủy Mộc như vậy. Vừa nãy có nhiều bạn học, có vẻ như cũng biết em. Tề Tiểu Lộ nói, anh Hoàng à, anh không biết đâu, ở trường em có một đám nam sinh rất tẻ nhạt. Bọn họ lập ra bảng 10 hoa khôi của trường. Danh sách hoa khôi này luôn đứng đầu ở trường tụi em, vô cùng hot. Hoàng Thiên nói, Tiểu Lộ, nếu như anh đoán không có nhầm, em chắc chắn là một người trong bảng xếp hạng hoa khôi này. Em nói cho anh biết đi, em xếp hạng mấy? Tề Tiểu Lộ vui vẻ bật cười nói, anh đoán thử xem. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ một lát, nghĩ thầm, cô dần bớt đi vẻ ngây ngô, vẻ đẹp thanh xuân bắt đầu nở rộ rồi. Tiểu Lộ, anh đoán em ít nhất có thể xếp hạng 7 hay 8 gì đó. Tề Tiểu Lộ biểu môi, anh Hoàng, ánh mắt anh chỉ có như vậy thôi sao? Em xinh đẹp như vậy mà, làm sao có thể chỉ xếp hạng 7-8 được chứ? Vậy là top 5, đúng không? Tề Tiểu Lộ tự hào. Anh Hoàng Thiên, em xếp hạng nhất đó, anh không ngờ tới, phải không? Hoàng Thiên cố ý cười nói, không thể nào, một cô nhóc ngây ngô như em lại là hoa khôi đứng đầu trường Đại học Thủy Mộc. Nghe vậy Tề Tiểu Lộ lập tức xù lông. Anh Hoàng Thiên, em đâu còn bé nữa chứ, người ta có chỗ nào còn giống một cô bé đâu. Hoàng Thiên nhìn Tề Tiểu Lộ ưỡn ngực, hắn lúng túng nói, thật sự không còn là một cô bé nữa rồi, đúng là không còn trẻ con. Nhìn dáng vẻ này của Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ cười khúc khích. Cô vui vẻ chủ động khoác cánh tay của Hoàng Thiên. Hai người rời khỏi trường Đại học Thủy Mộc. Ở gần cổng lớn, Hoàng Thiên đưa cô lên chiếc Rolls Royce của mình. Ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, Tề Tiểu Lộ vui vẻ nói, anh Hoàng Thiên, anh lại đổi xe nữa rồi, còn lại là một chiếc xe rất tốt. Đây là xe thương vụ của siêu thị Phú Giai, anh lái một chiếc ra ngoài vui vẻ một lát thôi. Anh Hoàng Thiên, siêu thị Phú Giai chính là của anh kia mà. Đúng rồi, anh Hoàng Thiên, em muốn anh mua cho em một món quà. Hoàng Thiên cười nói, không thành vấn đề. Không biết Tiểu Lộ của chúng ta muốn cái gì đây? Anh Hoàng Thiên, anh thật tốt, còn không biết em muốn gì mà đồng ý rồi. Anh Hoàng Thiên à, em muốn anh mua cho em một chiếc máy tính xách tay. Đúng lúc em có thể dùng nó để đi học. Chuyện này không thành vấn đề. Ở gần đây có một cửa hàng lớn của siêu thị Phú Giai. Chúng ta tới đó chọn máy tính xách tay nha. Hoàng Thiên lái Rolls Royce chưa tới 10 phút. Chiếc xe đã dừng lại ở một bãi đổ xe gần cửa hàng. Hoàng Thiên dẫn Tề Tiểu Lộ đi vào cửa hàng. Tề Tiểu Lộ bước vào siêu thị này rồi nói, anh Hoàng Thiên, cửa hàng này thật là lớn. Trước đây, Hoàng Thiên đã từng tới nơi này bày một trận tụ tài lớn ở đây, nên cũng biết một ít tình huống ở nơi này. Hoàng Thiên nói, đương nhiên rồi, siêu thị này có diện tích tới 2-3 vạn mét vuông. Đi thôi, chúng ta tới quầy bán hàng đồ điện tử. Trong siêu thị đang rất đông người, tình hình kinh doanh rất tốt, người đến người đi. Tề Tiểu Lộ lại vô tình nắm tay Hoàng Thiên, cả hai đến khu vực sản phẩm điện tử, nơi có đủ loại điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, tất cả các loại máy tính vân vân. Hoàng Thiên đi tới một quầy hàng quốc tế, nói với nhân viên bán hàng, này cô có thể giới thiệu cho tôi một chiếc máy tính xách tay tốt một chút có được không? Nữ nhân viên bán hàng này rất nhiệt tình, lập tức cầm một chiếc notebook màu bạc tới và nói, dạ, đây là máy tính xách tay mới nhất, siêu mỏng, chỉ là một khía cạnh của nó thôi. Chiếc máy tính này còn sử dụng công nghệ mới nhất, cấu hình cao, sử dụng rất mượt. Ngoài ra nó còn sử dụng pin vĩnh cửu, không cần sạc điện. Quý khách có thể yên tâm mà dùng. Ồ, còn sử dụng pin vĩnh cửu, xem ra đúng là sản phẩm mới nhất. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đầu tháng 9 pin bạch mã số 2 của công ty bạch mã đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Công suất ra có thể đạt tới 1.000 viên, hoàn toàn có thể sử dụng trên máy tính xách tay. Chiếc máy tính này sử dụng pin bạch mã số 2 nên có lẽ rất tốt. Hắn đã lâu rồi không đến công ty bạch mã. Trong khoảng thời gian này, Hoàng Thiên chỉ nhận được một vài cuộc gọi báo cáo từ Trung Nguyên. Pin bạch mã số 2 đã được sản xuất hàng loạt, mà đơn đặt hàng còn đáng sợ hơn, nhận được hơn 200 triệu đơn đặt hàng. Sau đó vẫn có rất nhiều công ty cần đặt hàng pin số 2. Pin bạch mã số 1 công suất đầu ra là 100W, hiện nay chủ yếu sử dụng cho điện thoại di động bạch mã số 1. Loại pin này cần thiết cho rất nhiều sản phẩm, như các sản phẩm kỹ thuật số. Hoàng Thiên đã nói với Trung Nguyên có thể bắt đầu mở rộng cung cấp pin bạch mã số 1. Nhưng có một tiền đề là những khách hàng đặt mua pin bạch mã số 1 thì không được sử dụng loại pin này cho điện thoại di động, chỉ được sử dụng cho các loại sản phẩm khác. Làm như vậy chủ yếu là để bảo vệ điện thoại di động bạch mã của công ty mình. Pin bạch mã số 2 thì không cần lo. Pin bạch mã số 2 hoàn toàn không cung cấp rộng rãi, công suất đầu ra lớn nhất đạt 1.000W. Công suất thôi mà đẳng cấp như vậy rồi, công dụng lại càng rộng rãi. Có rất nhiều sản phẩm có thể sử dụng như máy tính, xe chạy bằng điện, các đồ dùng chạy bằng điện khác. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, không ngờ thị trường lại phản ứng nhanh như vậy. Trong khoảng một tháng, rất nhiều sản phẩm trên thị trường đều sử dụng pin bạch mã. Thấy chiếc máy tính xách tay siêu mỏng sử dụng pin bạch mã số 2, Hoàng Thiên cảm thấy rất tốt, rất tiện mang theo bên người. Lại còn không cần phải sạc điện, quả thật rất đáng tiền. Kể cả chiếc notebook này còn có giá hơn 1 vạn thì Hoàng Thiên cũng không quan tâm. Chỉ là đồ tốt thì giá có hơn 1 vạn tệ, Hoàng Thiên cũng không để trong mắt, hắn nói. Tiểu Lộ à, chiếc máy tính xách tay này khá tốt, em có thích không? Tề Tiểu Lộ nhìn tới giá bán thì hơi do dự. Anh Hoàng Thiên à, chiếc máy tính này đắt quá rồi, chúng ta mua cái khác rẻ hơn có được không? Hoàng Thiên có thể nhìn ra Tề Tiểu Lộ rất thích chiếc máy tính này, vì vậy hắn cười nói. Tiểu Lộ à, anh làm chủ mà, em mua chiếc máy tính xách tay này đi. Dưới sự kiên trì của Hoàng Thiên, Tề Tiểu Lộ đã mua chiếc máy tính xách tay này. Cô thấy Hoàng Thiên đối xử tốt với mình như vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Thứ tốt như vậy ai mà chẳng thích. Tề Tiểu Lộ cũng vậy, chỉ là chiếc máy tính này hơi đắt tiền nên cô cũng có chút do dự. Mua máy tính xách tay xong, tâm trạng của hai người đều rất tốt. Buổi trưa, hai người ăn đồ ăn Trung Quốc tại một nhà hàng phía trên siêu thị. Sau khi ăn xong, Hoàng Thiên lái xe đưa Tề Tiểu Lộ đến thăm Vạn Lý Trường Thành. Mãi đến tận lúc chạng vạng, Hoàng Thiên mới đưa cô trở về Đại học Thủy Mộc. Sau đó hắn tự mình lái xe trở về Vân Trạch Cốc. Khi trở về nhà, Hoàng Thiên nhìn thấy cha mẹ và em gái. Ngày mai là lễ quốc khánh, Hoàng Hân cũng được nghỉ. Hoàng Hân thấy Hoàng Thiên trở về thì vui vẻ nói. Anh hai, anh từ Mỹ về, có mang quà gì về cho em không? Hoàng Thiên thật sự không mang theo quà gì, hắn gãi đầu. Em gái à, ngày mai anh sẽ dẫn em đi mua quà. Em muốn mua cái gì, anh sẽ mua cho em cái đó. Không được, anh hai à, em muốn quà từ Mỹ mà. Em gái, nếu không sau này anh dẫn em tới nước Mỹ chơi. Ở đó em muốn mua gì, anh mua cho em cái đó có được không? À, như vậy còn tạm được. Nhưng lễ quốc khánh em không đi Mỹ được, làm giấy tờ cũng đâu có kịp đâu. Chờ sau khi tốt nghiệp rồi em muốn qua Mỹ cho một chuyến, nha. Hiện nay Hoàng Hân đã học lớp 12, chương trình học căng thẳng. Muốn tới Mỹ du lịch thì cũng có thể chờ sau khi tốt nghiệp trung học mà thôi. Phùng Xuân Nga cười nói. Còn bé này, anh con mới từ Mỹ về. Đi đường xá xa xôi vất vả. Đừng có làm phiền anh hai nữa con. Đến đây, cả nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn bữa tối phong phú, một nhà 4 người ngồi quây quần bên nhau. Hoàng Kiến Quân rất vui, mở một chai rượu ra, cũng rót cho Hoàng Thiên một chung. Sau khi nhấp một ngụm rượu, Hoàng Kiến Quân mới nói. Tiểu Thiên, lễ quốc khánh được nghỉ, con có rảnh hay không? Nếu rảnh, về quê với cha một chuyến. Về quê sao, cha à? Không phải năm nay cha đã về nhà một khoảng thời gian rất dài rồi sao? Sao bây giờ lại muốn về quê nữa? Phùng Xuân Nga ở bên cạnh cười nói. Tiểu Thiên à, cha con đã làm rất nhiều việc vì quê hương, nên muốn mời con về xem. Chắc chắn là muốn khen ngợi con mà. Nghe vậy Hoàng Thiên lập tức cảm thấy hứng thú, tò mò. Cha, cha đã làm những gì ở quê mình. Hoàng Kiến Quân cười thần bí. Con trai, cái này tạm thời giữ bí mật, còn theo chúng ta về nhà là biết thôi. Nghe vậy, Hoàng Thiên lập tức cảm thấy tò mò. Cha, con rảnh mà, vậy cả nhà chúng ta cùng nhau về quê một lát nha. Hoàng Kiến Quân hài lòng gật đầu, vô cùng thỏa mãn, còn uống một chung rượu trắng với Hoàng Thiên. Cơm nước xong xuôi, cả nhà cùng nhau ngồi ở phòng khách xem tivi, trò chuyện với nhau. Sau khi Hoàng Thiên ngồi với người nhà của mình xong thì lên phòng làm việc, đọc tin tức trên mạng. Sau khi mọi người ngủ hết rồi, Hoàng Thiên mới tới trận pháp dự trữ năng lượng ở một góc sơn trang. Sau một thời gian hắn không tới, linh khí nơi đây đã trở nên nồng đậm hơn nhiều. Hoàng Thiên sử dụng hỗn độn linh ngọc, hấp thụ toàn bộ linh khí ở chỗ này, sau đó không rời khỏi đây mà bắt đầu tu luyện ngay tại chỗ. Sau mấy tuần tu luyện, Hoàng Thiên bắt đầu tu luyện thần thức của mình. Hắn cảm thấy thần thức rất quan trọng. Có thể trong thời gian dài sắp tới, Hoàng Thiên sẽ tập trung tu luyện thần niệm cửu chuyển. Sau khi tu luyện đến gần sáng, hắn cảm thấy thần thức của mình tăng lên được một chút. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nếu như có thể gặp được linh vật giúp tăng cao tu vi thần thức, thì tốt biết mấy. Lần trước, chém giết hắc giao ở dưới biển sâu, thu được một khối hoàng kim tủy. Tu vi thần thức của Hoàng Thiên đã tăng lên nhanh chóng, trực tiếp từ sinh thần hậu kỳ tăng lên đến luyện thần tầng 1. Tuy nhiên Hoàng Thiên biết, chuyện tốt như vậy chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, tất cả đều do cơ duyên, không thể cưỡng cầu. Sau khi trời sáng, Hoàng Thiên cảm giác tinh thần sảng khoái, hắn rời khỏi trận pháp dự trữ năng lượng, vừa bước vào biệt thự đã ngửi được mùi thơm. Đầu bếp và người làm trong nhà đã chuẩn bị xong bữa sáng phong phú. Hoàng Thiên nhìn bữa sáng mà thèm nhỏ dãi. Nhật Bản, trụ sở của tập đoàn Sơn Khẩu. Sơn Khẩu Hùng Vũ, chủ tịch tập đoàn Sơn Khẩu đang ở trong phòng làm việc, nét mặt u ám. Ông ta đọc phần tài liệu điều tra về Hoàng Thiên. Sau khi đọc xong bản tài liệu này, nét mặt của Sơn Khẩu Vũ Hùng vô cùng khó coi. Phần tài liệu này không hề chi tiết, chỉ là một số thông tin sơ bộ. Có một số ít thông tin về Hoàng Thiên không phải cứ muốn là có thể điều tra. Những người thuộc tầng lớp cao cấp của Trung Quốc được bảo vệ nghiêm ngặt. Phía nước Mỹ cũng sẽ không dễ dàng tiết lộ thông tin mà họ có. Sơn Khẩu Vũ Hùng không ngờ con trai mình lại chết trong tay của Hoàng Thiên, không khỏi hung hăng nghĩ. Hoàng Thiên, ta muốn mày phải trả giá thật đắt. Sắc mặt của Sơn Khẩu Vũ Hùng trở nên u ám, sau đó nhấc điện thoại gọi một cuộc. Dùng rất nhiều tiếng Nhật không biết đang sắp xếp cái gì, nhưng mà chắc chắn là thủ đoạn gì để đối phó với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên và người nhà của mình cùng nhau ngồi máy bay, bay từ thủ đô đến thành phố Phù Dung của tỉnh Tương Nam. Sau khi máy bay hạ cánh xuống sân bay, Hoàng Thiên đưa gia đình rời khỏi sân bay. Bên ngoài sân bay đã có 3 chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn. Những chiếc xe này đều do siêu thị Phú Giai sắp xếp, tổng cộng có 3 chiếc, tất cả đều là xe Mercedes-Benz hàng S. Hoàng Thiên tự mình lên chiếc cuối cùng. Vợ chồng Hoàng Kiến Quân và Hoàng Hân ngồi chiếc ở giữa, một chiếc xe đi đầu dọn đường. Đoàn xe trực tiếp lên đường cao tốc sân bay, không tiến vào thành phố Phù Dung, mà đi thẳng về hướng huyện Bạch Mã, thành phố Tương Trung, quê hương của Hoàng Thiên. Đoàn xe rời đi không lâu, một chiếc xe Việt giả ở cách đó không xa cũng hạ cửa kính xe xuống. Một người ngồi ở bên trong xe đưa ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn đoàn xe rời đi, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Tốc độ của đoàn xe rất nhanh, sau khi lên đường cao tốc, đoàn xe nhanh chóng chạy dọc theo đường cao tốc. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên của lễ Quốc Khánh, trên đường cao tốc có rất nhiều người. Sau khi lái xe khoảng nửa giờ, tốc độ mới dần dần chậm lại. Hoàng Thiên nhìn xe cộ đông đúc trên đường cao tốc, hắn nghĩ thầm. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Vốn dĩ chỉ cần lái xe khoảng 2 giờ, bây giờ chắc phải cần tới 3 tiếng. Hoàng Thiên nhắm mắt dưỡng thần dựa vào ghế sau. Khoảng chừng 2-30 phút, hắn vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng lên, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Chân trời xa xa, một chiếc máy bay trực thăng đang bay về phía đường cao tốc. Đó là một chiếc trực thăng dân dụng bình thường. Chính chiếc trực thăng này đã thu hút sự chú ý của Hoàng Thiên. Mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ quạt từ trên trời truyền tới, thần thức của Hoàng Thiên quét qua. Chỉ cần quét qua là hắn có thể biết rõ ràng tình huống trên trực thăng. Chiếc trực thăng dân dụng nhìn như bình thường này lại không hề bình thường chút nào. Người bên trong trực thăng đều rất dũng mãnh, trên người đều mang sát khí nhàn nhạt, rõ ràng đã từng giết rất nhiều người. Những người này còn cầm theo vũ khí, có súng máy thông dụng với băng đạn rất dài đã được chuẩn bị kỹ càng. Họng súng đã hướng ra bên ngoài, chỉ cần mở cửa là có thể bắn ra bên ngoài. Càng khiến cho người ta ngạc nhiên hơn là một người đàn ông đeo kính râm trong số đó có khuôn mặt lạnh lùng, lại mang theo một khẩu súng rocket. Ở một quốc gia kiểm soát vũ khí nghiêm ngặt như Trung Quốc lại có súng máy và súng rocket, đám người này chắc hẳn không hề đơn giản. Khi mấy người này nói chuyện luôn sử dụng tiếng Nhật. Máy bay trực thăng đang bay về phía đường cao tốc, độ cao lần lượt hạ xuống. Có lẽ chỉ còn cách mặt đường khoảng 100 mét. Chiếc máy bay trực thăng dường như đang tìm kiếm cái gì, bay dọc theo đường cao tốc với độ cao thấp và tốc độ bay chậm. Ở trên đường có rất nhiều người đã phát hiện được chiếc máy bay trực thăng này. Một người trong số đó nghĩ thầm, máy bay trực thăng tới, lẽ nào phía trước xảy ra chuyện lớn gì gây tắc đường hay sao? Nếu như vậy thì phải đợi tới khi nào? Mỗi khi tới dịp nghỉ lễ thì xảy ra chuyện ùn tắc giao thông là chuyện rất bình thường, đặc biệt là trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh càng dễ xảy ra ùn tắc giao thông. Để tiện khai thông giao thông, cử một chiếc máy bay trực thăng tới là điều vô cùng bình thường. Chiếc trực thăng trông bình thường này không khiến mọi người nghi ngờ ngoại trừ Hoàng Thiên. Dưới thần thức của hắn, Hoàng Thiên hoàn toàn nắm rõ tình hình bên trong chiếc trực thăng. Chiếc máy bay trực thăng này bay ở độ cao thấp, rất nhanh đã tới gần vị trí của Hoàng Thiên. Sau khi nhìn thấy ba chiếc xe Mercedes-Benz phía dưới, những người này giật mình kiểm tra biển số xe, trong lòng mừng rỡ. Trong đó có một tên phấn khích huýt sáo, sau đó đẩy cửa ra. Một tên khác thì lạnh lùng cầm súng phóng rocket nhằm vào một trong những chiếc xe Mercedes. Hai người khác thì điều khiển súng máy chuẩn bị tiến hành bắn phá ba chiếc xe bên dưới. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn một màn này, thấy chiếc trực thăng đã tới gần mình, thời cơ hoàn toàn chín muồi. Hai mắt Hoàng Thiên lóe lên, trong tay xuất hiện một trận kỳ. Trận kỳ này giống như có linh tính, sau khi bay ra khỏi tay Hoàng Thiên thì giống như có mắt, bay thẳng về chiếc máy bay trực thăng. Hoàng Thiên cố tình che giấu ánh sáng của trận kỳ này, để không ai biết một trận kỳ nho nhỏ đã bắn về chiếc máy bay trực thăng, lại còn ở ngay giữa mục tiêu. Khóe miệng Hoàng Thiên nở một nụ cười gằn càng lúc càng sâu. Những người Nhật này trên máy bay trực thăng rõ ràng chuẩn bị làm hại hắn và gia đình hắn. Trong lòng Hoàng Thiên đã phán tử hình cho bọn họ, mấy người này nhất định phải chết. Hoàng Thiên suy nghĩ, trận kỳ này nổ tung mãnh liệt, phát ra tiếng ầm vang. Chiếc máy bay trực thăng khổng lồ nổ tung giống như một quả bom có uy lực mạnh mẽ. Đây là trận kỳ tự bạo. Một tiếng vang thật lớn, chiếc máy bay trực thăng này bị nổ thành nhiều mảnh, hóa thành một trái cầu lửa thật lớn. Cháy rất lớn, rơi khỏi đường cao tốc bên cạnh, đập xuống đất, cháy hừng hực, rồi biến thành một đống mảnh vụn. Ở trên đường cao tốc có rất nhiều người và xe cộ, có nhiều người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Chiếc máy bay trực thăng không hiểu tại sao lại đột nhiên nổ tung, còn nổ mạnh hơn cả phim bom tấn nước Mỹ, có phần đặc sắc. Mọi người đột nhiên khiếp sợ tới mức há hốc mồm. Hoàng Thiên nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng nổ tung, trong lòng thấy hả giận. Muốn sử dụng nhiều vũ khí như vậy để hại hắn và người nhà của hắn cơ đấy. Hết súng máy hạng nặng, lại còn rocket, chết cũng là đáng kiếp. Những mảnh xác của chiếc máy bay bốc cháy dữ dội ở bên đường. Mấy người tò mò tụ tập xung quanh để xem, thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh. Một vài nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến. Nhìn thấy những cảnh sát này, Hoàng Thiên nghĩ thầm. Chuyện ở đây không cần mình phải lo nữa rồi, những viên cảnh sát này sẽ xử lý thật tốt. Những tên kia đều là người Nhật, là còn sở hữu vũ khí hạng nặng, rất nhanh sẽ được coi như chuyện lớn mà xử lý. Hoàng Thiên đương nhiên không cần phải lo. Lái xe tiếp. Chúng ta tiếp tục đi về huyện Bạch Mã. Hoàng Thiên lên tiếng dặn dò. Ba chiếc xe Mercedes này từ từ xuôi theo dòng xe chạy, đi với tốc độ chậm hơn trên đoạn đường này. Sau 20 phút, dòng xe cộ qua lại đã dần dần thông thoáng. Trước buổi trưa, ba chiếc Mercedes rốt cuộc cũng rời khỏi trạm thu phí, lái ra khỏi đường cao tốc tiến về huyện Bạch Mã. Khi nhân viên tại trạm thu phí nhìn thấy ba chiếc xe Mercedes-Benz sang trọng này chạy thẳng về huyện Bạch Mã, các nhân viên trạm thu phí nghĩ thầm, nhân vật lớn bậc nào mà lại tới huyện Bạch Mã? Ba chiếc xe sang trọng như vậy rất thu hút ánh nhìn của người khác. Khi tiến vào thị trấn, có rất nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy ba chiếc xe này. Nếu chỉ là một chiếc xe sang trọng, thì thỉnh thoảng có thể thấy, nhưng một lần tận 3 chiếc xe hạng sang quả là không tầm thường. Thảo nào mọi người đều đổ dồn lực chú ý vào 3 chiếc xe này. 3 chiếc Mercedes đi qua khu vực trung tâm của huyện, sau đó chạy tới biệt thự của nhà họ Hoàng ở dưới chân núi Hoàng Long Lĩnh. Biệt thự này được Hoàng Thiên mua cho cha mẹ mình trước đây với mức giá 666 vạn. Có thể coi đây là biệt thự hàng đầu ở huyện Bạch Mã. Biệt thự này do Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga quản lý, thường xuyên mời công ty dọn vệ sinh đến dọn dẹp. Mặc dù rất ít khi vào ở đây, nhưng căn biệt thự vẫn rất gọn gàng, không nhiễm một hạt bụi. 3 chiếc xe sang trọng dừng trước biệt thự, Hoàng Thiên và người nhà xuống xe đi vào trong. 2 trong 3 chiếc xe lập tức quay trở về, chỉ để lại 1 chiếc xe ở đây cho Hoàng Thiên dùng. 2 chiếc còn lại và các nhân viên đều quay trở về thành phố Phù Dung. Nhật Bản, đi qua khu vực trung tâm Sơn Khẩu. Trên tầng cao nhất của tòa nhà văn phòng sang trọng thuộc tập đoàn Sơn Khẩu, Sơn Khẩu Vũ Hùng đã ngoài 50 tuổi. Sau khi nhận xong một cuộc điện thoại thì nét mặt trở nên âm trầm, vô cùng khó coi. Một vị quản lý cấp cao của tập đoàn Sơn Khẩu ở bên cạnh cẩn thận lên tiếng dò hỏi. Tổng giám đốc, đám người kia hành động thất bại rồi sao? Mặt mày của Sơn Khẩu Vũ Hùng u ám, chậm rãi gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Lần hành động này, chúng ta đã tiêu tốn rất nhiều nhân lực, vật lực. Đám Ino đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, vậy mà vẫn thất bại. Hoàng Thiên này đúng là rất khó đối phó. Sơn Khẩu Vũ Hùng suy nghĩ một lát, rồi hung dữ nói. Cho dù tên Hoàng Thiên này rất khó đối phó, nhưng bằng mọi giá, chúng ta nhất định phải giết chết hắn ta. Quản lý cấp cao đứng bên cạnh Sơn Khẩu Vũ Hùng cúi đầu khom lưng. Sơn Khẩu Vũ Hùng chậm rãi nói. Thực hiện kế hoạch số 2 của chúng ta đi. Lần này chúng ta nhất định phải giết chết tên Hoàng Thiên chết tiệt này. Huyện ủy và chính quyền huyện Bạch Mã, tân bí thư huyện ủy Tiếu Tùng đang nghe thư ký của mình báo cáo, thì 3 chiếc xe sang trọng đã chạy vào thị trấn, đi tới biệt thự dưới chân núi Hoàng Long Lĩnh. Sau khi nhận được báo cáo, Tiểu Tùng suy nghĩ rồi nghĩ thầm. Không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc có cấp trên xuống. Lẽ nào là nhân vật lớn nào đó về? Nghĩ tới đây, Tiểu Tùng hỏi thư ký. Tiểu Lưu, huyện Bạch Mã của chúng ta có nhân vật lớn nào hay không? Ví dụ như quan chức cấp cao, doanh nhân v.v. Tiểu Tùng tiếp nhận vị trí bí thư huyện ủy của Chu Thuận Đức còn chưa tới một tháng. Tình hình ở huyện Bạch Mã còn nắm chưa rõ, cho nên mới hỏi một câu như vậy. Thư ký Tiểu Lưu suy nghĩ một lát, rồi nói. Bí thư Tiếu, tôi nghĩ huyện Bạch Mã của chúng ta có một nhân vật thật sự rất trâu bò. Người này tên là Hoàng Thiên. Thân phận cụ thể ra sao tôi cũng không rõ. Nhưng vị thư ký trước rất khách sáo với anh ta. Hoàng Thiên? Tiếu Tùng hơi cảm thấy nghi ngờ. Ở trong ấn tượng của anh ta không có một nhân vật như Hoàng Thiên. Nhưng 3 chiếc xe sang trọng như vậy chắc hẳn không phải người bình thường. Nói không chừng còn là một doanh nhân lớn. Huyện Bạch Mã hiện nay đang thiếu hụt vốn đầu tư. Tốc độ phát triển cũng khá chậm chạp. Tiểu Tùng suy nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Lưu, đi tìm hiểu một chút về Hoàng Thiên này. Nếu cần thì mời anh ta tới đây. Chúng ta nói chuyện với anh ta một lát. Dạ vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Hiện nay Tiểu Tùng muốn mời Hoàng Thiên tới chuẩn bị tiếp đón Hoàng Thiên ở bên trong phòng làm việc của mình. Nếu như là doanh nhân bình thường có thể được bí thư huyện ủy tiếp đón cũng coi như là cho mặt mũi, là chuyện rất đáng tự hào. Nhưng Hoàng Thiên là ai, đừng nói là bí thư huyện, thậm chí có là bí thư tỉnh ủy thì Hoàng Thiên cũng không nể mặt. Sau khi Tiếu Tùng biết được thông tin về thân phận của Hoàng Thiên thì vô cùng giật mình, lập tức đích thân tới cửa, nét mặt kính trọng. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Hoàng Thiên bước vào nhà, nhìn xung quanh căn biệt thự mua được lúc trước với giá 666 vạn, nghĩ thầm. Dù sao cũng là một thị trấn nhỏ của huyện, biệt thự này làm sao bị kịp biệt thự hàng chục triệu tại các thành phố lớn. Hoàng Thiên ngồi xuống sofa êm ái trong phòng khách biệt thự rồi nói. Cha, mẹ, lần này hai người về nhà có sắp xếp gì không? Hoàng Kiến Quân đáp. Hôm nay, trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ về quê, để con có thể xem thành quả của cha. Cha, cha còn có thành quả nữa sao? Con đúng là rất háo hức đây. Hai cha con trò chuyện, Phùng Xuân Nga đã gọi điện đến một nhà hàng tốt nhất của huyện, đặt một bữa trưa thịnh soạn mang đến. Cơm nước xong xuôi, Hoàng Thiên trò chuyện với người thân trong gia đình một lát, Sau đó Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đi nghỉ trưa, Hoàng Hân thì về phòng lên mạng. Hoàng Thiên tràn đầy năng lượng, không hề nghỉ trưa mà đi bộ ra phía sau khu biệt thự Hoàng Long Lĩnh. Hiện tại đang là tháng 10 mùa thu, gió thổi rất mát mẻ, phong cảnh trên núi cũng rất đẹp. Trở về quê hương, Hoàng Thiên không khỏi nhớ tới việc mình phát hiện Vạn Niên Ngọc Tủy ở Hoàng Long Lĩnh khi trước. Thần thức của hắn rất mạnh, quét qua, cả Hoàng Long Lĩnh nho nhỏ đều nằm dưới phạm vi thần thức của hắn. Hắn phát hiện nước của đầm nước kia vẫn trong suốt, vẫn không công lão nào đi xách nước sạch ở đây. Điểm khác biệt duy nhất là nước bên trong hang núi chỗ hồ nước trong suốt kia không có bất kỳ một tia linh khí nào, chỉ là nước bình thường. Thần thức của Hoàng Thiên kéo xuống dưới, vẻ mặt của hắn trở nên đặc sắc, mang theo một chút vui vẻ nồng đậm. Có lẽ hắn đã phát hiện ra thứ tốt gì rồi, cho nên trên mặt mới có vẻ vui mừng. Trên con đường gồ ghề dẫn tới hang động, Hoàng Thiên tìm thấy một số vết nước do những người đến đây lấy nước suối làm vương vãi ra. Sau khi Hoàng Thiên đi vào trong động, hắn nhìn một lát, tự mình đến nếm thử một ngụm nước ngọt. Mặc dù không có một tia linh khí nào, nhưng chất lượng của nước khá tốt, là nước suối hạng nhất, hương vị rất ngon. Hoàng Thiên nhấp một ngụm nước suối ngọt, thấy xung quanh không có ai, hắn bèn độn thổ hành tẩu xuống dưới lòng đất. Bóng dáng của Hoàng Thiên biến mất bên trong hang động. Lớp đá cứng và lớp đất dày của dãy Hoàng Long Lĩnh không thể ngăn trở được Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không bị ngăn trở, độn thổ xuống 2-3 ngàn mét dưới lòng đất. Ở đây, hắn có một phát hiện kinh người. Đây là một không gian khổng lồ dưới lòng đất. Phía trên đầu Hoàng Thiên là một tảng đá giống như bầu trời. Dưới những tảng đá giống như bầu trời này tạo thành một không gian rộng lớn, biến nơi này thành một thế giới độc lập của riêng mình. Quá to! Thần thức của Hoàng Thiên phóng ra ngoài, quét qua mọi thứ ở đây. Trong lòng hơi xúc động. Độ rộng của nơi này ít nhất hơn 1.000 mét, độ cao khoảng 100-200 mét tùy từng chỗ, chiều dài rất dài. Thần thức của Hoàng Thiên không cách nào quét hết được cả hai đầu. Điều khiến cho Hoàng Thiên ngạc nhiên hơn là trong không gian rộng lớn dưới nền đất này dường như còn có một tia linh khí. Mặc dù tương đối yếu nhưng Hoàng Thiên vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đạt tới mức độ mà hỗn độn linh ngọc có thể hấp thụ được. Trước chỗ Hoàng Thiên đang đứng có một dòng sông mênh mông đang cuồn cuộn chảy, không biết chảy đi đâu. Nước sông lạnh lẽo, trong lòng Hoàng Thiên xúc động, thiên nhiên thật thần kỳ. Hắn chậm rãi đi về phía trước vài bước, đi tới mặt sông, thần thức lại phóng ra ngoài. Con sông rộng mấy trăm mét không có chút bùn đất nào, dưới đáy sông đều là cát, bờ sông cũng vậy, không phải cát thì là những viên sỏi nhỏ. Hoàng Thiên giật mình phát hiện, dù những hạt cát này, dù những viên sỏi này có lẫn một số thứ màu xanh lam rất đẹp. Hoàng Thiên nhặt một viên to bằng đầu ngón tay lên, nghĩ thầm, đây chắc không phải là ngọc thạch đấy chứ. Ngọc thạch! Trong lòng nghĩ, hoặc tâm trạng của Hoàng Thiên hơi kích động, nếu như thật sự là ngọc thạch thì giàu to rồi. Vật này ở bờ sông trộn chung với rất nhiều sỏi cát. Hắn nhặt lên vài viên có kích thước không đều nhau. Viên nhỏ có kích thước khoảng chừng hạt đậu xanh, lớn hơn chút thì có kích thước bằng đầu ngón tay, rất đẹp và rất tinh khiết. Hoàng Thiên có vẻ rất thích. Tiếc là hắn không phải chuyên gia về châu báu, cho nên cũng không biết đây có phải là ngọc thạch thật hay không. Vật này có rất nhiều, chỉ một lát hắn đã nhặt được mấy chục viên. Hoàng Thiên bỏ tất cả vào bên trong nhẫn không gian, sau đó thần thức bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm ở trong con sông lớn. Nơi thần kỳ như vậy, nói không chừng sẽ phát hiện được cái gì đó thần kỳ thì sao. Hắn cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh Hoàng Thiên đã phát hiện có rất nhiều cá ở bên trong lòng sông và nhiều sinh vật khác. Những loại cá này có một số Hoàng Thiên chưa từng thấy bao giờ. Hắc quang diệu ngư. Hoàng Thiên rất vui, không ngờ trong lòng sông còn phát hiện được thứ đáng ngạc nhiên như vậy. Thứ mà Hoàng Thiên phát hiện vừa nãy là một con hắc quang diệu ngư có chiều dài hơn 2 thước. Cả người màu đen lấp lánh, thân cá dài nhỏ, vây cá rất lớn. Trong miệng cá hàm răng sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh, nhìn rất là dữ tợn. Chắc hẳn nó là bá chủ của dòng sông này. Đây là một loại linh vật cấp 2. Trong bụng của hắc quang diệu ngư trưởng thành có hạt châu màu vàng và đỏ. Hạt châu này rất nổi tiếng. Ở đại lục Tu Chân, hắc quang diệu ngư cũng rất hiếm. Viên hạt châu màu đỏ trong bụng cá được gọi là kim hồng ngọc châu. Hạt châu này có bề ngoài gần giống với ngọc thạch, chỉ là màu đỏ vàng. Hơn nữa, nó có tác dụng rất thần kỳ. Một viên kim hồng ngọc châu ở đại lục Tu Chân cũng có giá trị không nhỏ. bởi vì Kim Hồng Ngọc Châu có trợ giúp rất lớn cho tu sĩ, nhất là về thần thức. Tương đương với việc sử dụng linh thạch để tu luyện. Sử dụng Kim Hồng Ngọc Châu để tu luyện thần thức, tốc độ tu luyện cực nhanh, làm ít mà hiệu quả nhiều. Thật quá may mắn. Trong lòng Hoàng Thiên rất vui, thần thức nhanh chóng khóa chặt hắc quan diệu ngư. Đây là một con hắc quan diệu ngư trưởng thành, trong cơ thể chắc chắn có Kim Hồng Ngọc Châu. Trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng, lập tức bay về phía con hắc quan diệu ngư. Cho dù không ngự kiếm phi hành, chỉ sử dụng thuật phi hành, nhưng Hoàng Thiên có thể bay liên tục một khoảng, ít nhất phi hành mấy dặm cũng không gặp trở ngại. Chỉ là tiêu hao lớn hơn ngự kiếm phi hành. Hiện tại phát hiện bảo bối như vậy, hắn làm gì còn để ý tới việc tiêu hao lớn hay nhiều. Tốc độ của Hoàng Thiên rất nhanh, có điều tốc độ phản ứng của hắc quan diệu ngư còn nhanh hơn, mới một thoáng đã không thấy bóng dáng đâu. Nhưng Hoàng Thiên có thần thức, đã sớm khóa chặt con hắc quan diệu ngư này, nếu không thì có lẽ thật sự đã để cho nó chạy thoát. Chạy đi đâu? Hoàng Thiên cũng tăng tốc đuổi theo con hắc quan diệu ngư. Mặc dù nước sông cũng có ảnh hưởng chút ít tới Hoàng Thiên, tu vi của hắn đang ở kỳ ngưng mạch, mạnh hơn hắc quan diệu ngư này, cho nên hắn nhanh chóng đuổi theo, lập tức sẽ bắt được. Đột nhiên, một mũi tên nước bắn về Hoàng Thiên, tốc độ của Hoàng Thiên vẫn không giảm. Hắn vung tay, một tấm màn chắn bằng không khí lập tức hiện lên trước mặt. Các mũi tên nước đánh vào bên trên tấm chắn bằng không khí. Hắc quan diệu ngư phóng mũi tên nước về Hoàng Thiên, tốc độ chậm hơn nhiều. Hoàng Thiên bắt được phần sau của con cá và tóm chặt nó. Xem mày chạy trốn đi đâu. Trong lòng Hoàng Thiên vui mừng, chuẩn bị nhặt con cá này lên. Nhưng đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh cường đại truyền tới tay mình. Con hắc quan diệu ngư trưởng thành này có sức mạnh rất lớn, lập tức chạy trốn dưới tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên sững sờ, lập tức đuổi theo. Hắn làm sao có thể để cho nó chạy thoát. Sau vài hiệp, Hoàng Thiên lại bắt được con hắc quan diệu ngư này. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm nên dùng sức rất mạnh, tóm nó chắc hơn. Con cá giãy giụa dữ dội ở trong tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nghĩ thầm sức mạnh này thật lớn, sức lực trên tay Hoàng Thiên cũng tăng lên mấy phần. Đồng thời Hoàng Thiên cũng cảm thấy lạ, sức mạnh của hắn lớn như vậy, ngay cả một miếng thép cũng sẽ bị hắn bóp cho biến dạng. Dùng con hắc quan diệu ngư này lại không hề hấn gì, có thể tưởng tượng được con cá này cứng rắn ra sao. Hoàng Thiên tung một quyền, chuẩn xác đánh vào đầu con cá. Cú đấm này của Hoàng Thiên có thể khiến một tảng đá biến thành bột phấn, nhưng mà con hắc quan diệu ngư kia vẫn không chết, chỉ là ngất đi mà thôi. Hoàng Thiên đi tới bên bờ, ném con hắc quan diệu ngư đã ngất này lên bờ, sau đó vui mừng nhặt lấy thanh cổ kiếm trảm kim, mổ bụng con cá này ra, quả nhiên trong bụng nó có một hạt châu màu vàng đỏ. Hạt châu quá đẹp, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui mừng. Đây là thu hoạch to lớn. Hắn lập tức lấy một chiếc hộp ngọc ra, bỏ viên Kim Hồng Ngọc Châu vào bên trong hộp, sau đó bỏ vào trong nhẫn không gian. Có viên Kim Hồng Ngọc Châu quý giá này, Hoàng Thiên tự tin tốc độ tu luyện thần thức của mình sẽ tăng nhanh như gió. Hiện tại tu vi thần thức của hắn đang ở giai đoạn luyện thần tầng 1 hậu kỳ. Thần thức của hắn có thể phóng ra bên ngoài khoảng chừng 70 dặm. Thần thức của hắn có thể phóng ra bên ngoài khoảng chừng 16-17 dặm. Với sự trợ giúp của viên Kim Hồng Ngọc Châu, tu vi thần thức của hắn sẽ nhanh chóng đạt tới giai đoạn luyện thần tầng 2, tầng 3, tầng 4. Hắn suy nghĩ một lát, trong lòng hơi kích động. Đây chính là đồ tốt. Lần về quê này là có thể gặt hái được thành quả như thế, thật tuyệt vời. Sau khi thu hoạch được một viên Kim Hồng Ngọc Châu, thần thức của Hoàng Thiên lại cẩn thận tìm kiếm trong dòng sông lớn này. Thần thức rất lợi hại. Lợi hại hơn thị giác nhiều. Hoàng Thiên không gặp trở ngại gì khi tìm kiếm bằng thần thức dưới nền đất đen kịt. Dọc theo con sông dài, Hoàng Thiên tìm kiếm thêm mấy chục km, hắn lại phát hiện một con hắc quan diệu ngư, nhưng đáng tiếc, con hắc quan diệu ngư này dài không tới một thước, còn rất lâu nữa mới trưởng thành. Nếu muốn dài đến hai thước thì chắc phải đợi thêm mấy trăm năm nữa. Hắc quan diệu ngư chưa trưởng thành thì không có công dụng, Hoàng Thiên chỉ có thể từ bỏ. Tiếp tục tìm kiếm, xem có thể tìm được con hắc quan diệu ngư thứ ba hay không. Dọc theo con sông lớn này kiếm thêm chục con nữa, trong lòng Hoàng Thiên vô cùng vui vẻ. Hắc quan diệu ngư. Thần thức của Hoàng Thiên rõ ràng phát hiện được một con hắc quan diệu ngư trưởng thành. Con này còn lớn hơn con thứ nhất mấy phần. Có kinh nghiệm lần trước, lần này chỉ cần mấy vòng, hắn đã thành công bắt được con hắc quan diệu ngư này. vẫn là biện pháp cũ. Sau khi một quyền đánh ngất, Hoàng Thiên lại lấy cổ kiếm trảm kim ra, cắt lớp bụng cá cứng rắn, thành công lấy kim hồng ngọc châu ra. Hạt châu này còn lớn hơn hạt khi trước, rất đẹp. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua viên kim hồng ngọc châu, phẩm chất của viên châu này còn cao hơn. Bên trong hạt châu dường như đang có thứ gì chậm rãi chuyển động. Sau khi nhìn ngắm một chút, trong lòng Hoàng Thiên nhủ thầm, đúng là đồ tốt. Hắn vẫn lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ, cẩn thận cất viên kim hồng ngọc châu này vào, sau đó bỏ vào nhẫn không gian của mình. Sau khi thu hoạch viên kim hồng ngọc châu thứ hai, Hoàng Thiên tràn đầy năng lượng, cẩn thận tìm kiếm dọc bờ sông. Đến gần cuối sông lại bắt được một con hắc quan diệu ngư trưởng thành khác, lần nữa thu hoạch được một viên kim hồng ngọc châu. Ba viên kim hồng ngọc châu hoàn hảo. Tâm trạng của Hoàng Thiên tốt chưa từng thấy, hắn đứng ở cách phần cuối con sông không xa. Con sông rộng lớn này với dòng nước chảy xiết vô cùng cao, chảy vào một cái động sâu không thấy đáy ở phía bên dưới. Hoàng Thiên đứng ở rìa của hang động này, cảm nhận hơi nước bốc lên, mặt đất cũng hơi rung động. Trong lòng Hoàng Thiên hơi xúc động, thật là hùng vĩ. Nếu đây là mặt đất chứ không phải 2-3 ngàn mét dưới nền đất, thì nơi này chắc hẳn có thể trở thành danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất thế giới. Ở đây nhìn một lát, không phát hiện được thêm con hắc quan diệu ngư nào, Hoàng Thiên mới hài lòng rời khỏi đây. Liên tiếp thu hoạch được 3 viên kim hồng ngọc châu, quả là thu hoạch rất lớn. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, vận khí của mình thật sự rất tốt. Trong lòng hơi động, hắn sử dụng thổ độn thuật. Không bao lâu sau, Hoàng Thiên đã xuất hiện bên trong hang núi Hoàng Long Lĩnh. Ra khỏi hang núi, nhìn sắc trời, mặt trời đã ngã về Tây, chân trời phía Tây đã là một mảnh màu đỏ rực. Cảnh sắc mùa thu xung quanh rất tuyệt. Cách đó không xa là một thị trấn nhỏ, xa một chút còn có thể thấy đồng ruộng sau vụ thu hoạch mùa thu. Hoàng Thiên chậm rãi đi xuống Hoàng Long Lĩnh đến gần biệt thự của mình. Hắn đã ngửi thấy mùi thơm của các món ăn. Đã tới giờ ăn tối, Hoàng Thiên bước nhanh về biệt thự của mình. Kết thúc tập 76 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.